Lúc ấy, y cảm thấy đó là câu trả lời rất hay, rất hoàn mỹ. Nhưng phụ vương lại lắc đầu, vuốt vuốt chén rượu trong tay, hít mắt nói, con có biết đứa con mồ côi của Hán Vương năm đó khi rơi vào trong tay quả nhân đã làm thế nào với nó không? Khi đó y đã giật mình, y biết phụ vương có được sự thống trị thiên hạ ngày hôm nay, có một nguyên nhân rất lớn là do đứa con mồ côi của tiền triều ban tặng. Phụ vương y đã nuôi đứa con mồ côi kia như nuôi con kim tước trong lồng, lấy danh nghĩa của nó để duy trì tên tuổi của Hán thất, hỗ trợ cho sự nghiệp thống trị của mình. Sau đó, thì giết đứa con mồ côi đó, dìm xác dưới đáy hồ. Phụ vương y đã cười, chậm rãi nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, thì con nên treo cổ tự tử, như vậy mới giữ được toàn thân, không phải làm cô hồn dã quỷ, cũng không trở thành con rối trong tay người khác, bi thảm sống qua ngày. Nghĩ tới đây, nam tử ngồi cao cao trên điện Thái Hòa bừng tỉnh khỏi hồi ức. Y run rẩy thò tay vào trong ngực, lấy ra một vật. Đó là một cuốn lụa trắng, rõ là đã được y sẵn trong lòng từ lâu, cuối cùng cũng tới lúc dùng nó. Y đứng lên, bước xuống đài, ném giải lụa vắt qua xà điện, thắt một cái út. Ngoái đầu nhìn lại long ỷ đầy khao khát của mình một lần cuối cùng, y như nhìn thấy phụ vương đang cầm chén rượu, ngồi trên ấy nhìn y mỉm cười. Hải nhi cần tuân lời dạy bảo của phụ vương. Tháng 8 năm đó, thành Tây Giang bị phá, quan Thương Hải chết trận. Ngày hôm sau, Hạ Hầu Linh mới làm vua được vỏn vẹn 2 năm, treo cổ tự tử trong điện Thái Hòa. Con của y Hạ Hầu Minh đăng cơ kế vị, niên hiệu Trục Man, truy phong cho người cha xấu số của mình là Hữu An. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, muôn dân cùng hỏi cái tin Tây lĩnh Tây Giang bị phá. Phủ Tam Thiên quan Thương Hải chết trận cuối tháng 8 đã truyền đến Bắc Địa. Cả trấn Trường Môn muốn nổ tung. Quan Tây lĩnh đã có gần ngàn năm không bị ai phá được. Trước kia dù ở trong thời gian yếu nhất, Thiên Lam Viện cũng vẫn thủ vững cái quan ải hiểm yếu này. Dân chúng Bắc Địa không làm sao hiểu được làm sao Tây lĩnh lại bị phá. Tin này như tiếng chuông cảnh tỉnh dân chúng, làm ai nấy hoảng loạn. Dị biến ở Phủ Thái Thú đã trải qua gần một tháng. Cổ Ninh bỏ chức quan, Cổ Tương Đình cũng từ quan, hai cha con mua một cái nhà nhỏ, giải giáp quy điền. Đêm hôm đó tuy rằng đã khiến đám dân chúng sợ muốn bể mật, nhưng cuối cùng cũng không có thật sự làm bị thương người nào. Cộng với uy vọng của Cổ Tương Đình bao năm nay, không có ai đến làm khó hai cha con họ. Tô Mạt tuy phản đối hôn sự, nhưng gia đình bảo cô đã bái đường chính là người của Cổ gia, cứng rắn đem cô tới Cổ gia. Ở với Cổ Ninh, cực kỳ dốc lòng chăm sóc Cổ Ninh. Kỳ Đạo và Lận Như vẫn thường tới thăm, nhưng mấy hôm trước vì quân vụ bận rộn, lại bị điều đi. Tô Trường An cũng nhờ chuyện ở Phủ Thái Thú mà được dân chúng trấn Trường Môn nhìn bằng con mắt khác. Không còn chỉ trò dòm ngó, Tô Thái cuối cùng cũng đã đứng thẳng lưng ra đường, mặt mày hồng hào khoác lác với đồng liêu. Đối với ông, không có tiền chẳng sao, chỉ cần mặt mũi vẫn còn là được. Tô Trường An đương nhiên cũng vui vẻ, hắn mỗi ngày sáng sớm tu hành, buổi chiều lại tới nhà Cổ Ninh giúp gã điều dưỡng thân thể. Cổ Ninh từng nói gã bị người hãm hại, chúng độc khiến tu vi không thể tiến lên được nữa. Tô Trường An chính là muốn tìm đường chữa cái này. Độc kia quả thực ác độc vô cùng, đã xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch của Cổ Ninh, dù không lấy được mạng gã, nhưng lại làm tắc sự vận chuyển linh lực. Muốn trừ khử nó không phải là không được, nhưng mà độc từ xưa đến nay, nếu cưỡng ép xóa bỏ tất sẽ làm tổn thương tới kinh mạch, không thể tiếp tục tu hành, ngay cả tu vi hiện có cũng khó giữ được. Mọi người đều giàu dĩ, nhưng chính Cổ Ninh lại là người an ủi mọi người, không muốn mọi người phí công vì mình. Nhưng ngay khi mọi người đều tuyệt vọng, Tô Trường An chợt nhớ ra cái nhược mộc trong người hắn hình như có hiệu quả với độc tố. Nhược mộc này là một trong tứ đại thần mộc của thời thượng cổ, mang tới sinh cơ vô hạn. Lúc trước Tô Trường An chính là nhờ có nó mà phục sinh. Nó là khắc tinh của tất cả những vật phá hủy sinh cơ, chỉ là Tô Trường An chưa bao giờ dùng nó nên quên đi mất. Nhưng nhược mộc là ở trong người hắn, hắn chỉ còn cách kích chuyển tia mộc khí nhỏ bé sang cho Cổ Ninh, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng mà có hiệu quả thật sự. Liên tục một tháng trời, độc thương của Cổ Ninh đã tốt được 7-8 phần, không còn đáng ngại. Lúc tin Tây Lĩnh và Tây Giang bị phá truyền đến, Tô Trường An đang vịn Tô Thái uống đến say không còn biết gì đi về nhà. Lúc ấy trời đã tối, hoa tuyết bay đầy trời. Trấn Trường Môn vẫn là trấn Trường Môn đó, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Một tháng này của hắn trôi qua rất bình thản. Không có Đại Nghĩa Thiên Lam viện môn dân chăm họ, không có dân chúng Tây Lương huyết hải thâm cừu, chỉ có Tô Trường An và trấn Trường Môn nho nhỏ. Hắn ưa thích cuộc sống như vậy, sau bao nhiêu năm ước mơ làm đại hiệp, nay hắn mới hiểu được. Kỳ thật đại hiệp đều rất đau khổ, vác nặng trên lưng cái gọi là đại nghĩa muôn dân chăm họ, nhưng tay lại không ngừng phải giết người. Luôn luôn không cứu hết lê dân bách tính, luôn luôn không giết hết khôi mị quỷ quái. Đại hiệp cũng phải có ngày mệt mỏi, nhưng trên mặt lúc nào cũng phải duy trì sự lạnh lùng nghiêm túc, vì mặt mũi là thứ vô cùng quan trọng. Tô Trường An đã làm đại hiệp đủ rồi, hắn chỉ muốn trở lại trấn Trường Môn làm Tô Trường An vô ưu vô lự. Nhưng hắn không thể làm được điều ấy nữa, vì mắt hắn đã nhìn thấy rất nhiều hy sinh. Hắn không thể yên tâm thoải mái tiếp tục dừng lại ở trấn Trường Môn. Vì vậy khi ở tử quán nghe được người ta bàn luận về tình hình man quân, hắn biết thời gian đẹp đẽ của mình đã hết. Vì vậy sáng sớm hôm sau, khi vị thái thú mới nhậm chức của trấn Trường Môn gõ cửa nhà hắn, hắn không kinh ngạc chút nào. Tân nhiệm thái thú chừng 40 cực kỳ khách khí chắp tay chào Tô Trường An, hạ quan bái kiến Tô công tử. Tô Trường An đã quen được người ta đối xử như thế. Khi ở tại Tây Lương, địa vị của hắn nhờ Bắc Thông Huyền mà có được khá cao. Hắn khẽ vuốt cằm, đã đại khái đoán ra ý đồ tới của người ta. Tây Lương đã bị phá. Đây là Tư Mã Hủ và vị Thánh Hoàng kia một tay bày ra, tốn mấy chục năm trời mới thành công được. Tô Trường An biết, họ làm như vậy đương nhiên không phải là sự cao hứng nhất thời, mà còn có một mưu đồ khổng lồ sau lưng nó. Hôm nay, kế hoạch của hai người họ đã đạt thành, man quân vào đóng, Trung Nguyên dung chuyển, dân chúng lưu ly. Tô Trường An cảm thấy hẳn là đã đến lúc các tay chơi cờ lấy muôn dân chăm họ làm quân cờ, tiếp tục đấu với nhau. Hắn mặc dù không biết vị Thánh Hoàng kia rốt cuộc đang trốn ở đâu, nhưng chắc chắn là chỉ ở đâu đó trong Bắc Địa, chỉ cần tìm được ông ta, sẽ giải thích được bao nhiêu nghi vấn trong lòng. Hắn không muốn bị người ta bày bố, làm quân cờ cho người ta nữa. Hắn muốn nhảy ra khỏi bàn cờ này, làm người chơi cờ. Thái thú nuốt nước miếng một cái, y ở quan trường chìm nổi nhiều năm, nhãn lực đương nhiên không phải tầm thường. Hạ quan được lệnh cổ vương ra, tới mời Tô công tử đi thành Bắc Lam tụ họp. Ừ, Tô Trường An gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thành Bắc Lam. Xem ra, Thánh Hoàng đang trốn ở trong cổ phủ. Hãy để ta thay phủ Tam Thiên, thay thiên hạ muôn dân chăm họ đến hỏi ngươi. Trong mắt Tô Trường An dày đặc sát khí. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, thành Bắc Lam. Tô Trường An rời khỏi trấn Trường Môn, đi thành Bắc Lam. Hắn không nói với cha đi thành Bắc Lam để làm gì. Hắn khó giải thích được, mà có giải thích Tô Thái cũng khó mà hiểu được. Hắn là người của Thiên Lam, gánh vác thiên hạ, còn phụ thân của hắn chỉ là người phàm, thích rượu mà thôi. Chuyện này không có gì không tốt, cũng không có cái gì không đúng. Người sống cả đời, tiêu diêu tự tại thì sống dễ chịu hơn là đời vinh hoa phú quý. Tô Trường An hiểu đạo lý này, nên không muốn quấy nhiễu phụ thân của mình, để cho ông sống trong cuộc đời hạnh phúc của mình là được. Không cần phải đem cái đại nghĩa muôn dân chăm họ của Thiên Lam viện chất lên đầu ông. Trấn Trường Môn tuy nhỏ, nhưng nó cũng là một thế giới. Nếu nó an bình, Tô Thái cũng sẽ an bình. Tô Thái đương nhiên không biết chuyện. Ông còn tưởng Tô Trường An cuối cùng cũng đã thông suốt cái đầu gỗ của mình, đi tìm Cổ gia Tiểu Hầu gia, nên ông rất vui vẻ. Không hề cản hắn, ngược lại còn khích lệ hắn, bảo hắn nhất định phải đem cô vợ kia về nhà cho ông, để Tô gia nhà ông được rạng rỡ tổ tông. Trấn Trường Môn cách thành Bắc Lam không gần, năm đó lúc hắn rời khỏi trấn Trường Môn, đi xe ngựa hơn 10 ngày mới tới thành Bắc Lam, nhưng bây giờ Tô Trường An đã là vấn đạo, hắn chỉ mất có mấy ngày là tới nơi, nhưng cổ gia lại cực kỳ khách khí phái tới một chiếc xe ngựa để đón Tô Trường An. Tô Trường An lên xe, đi thành Bắc Lam. Cả một đường hắn không hề nói chuyện, chỉ im lặng tu hành, lĩnh ngộ cái gọi là lấy vực hóa đạo. Đường đi hơn 10 ngày, tu vi của Tô Trường An đương nhiên không hề có gì tiến triển, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất bình thản chưa từng có. Đến thành Bắc Lam, hắn cau mày nhìn tòa thành, trong lòng nổi lên một chút khác thường. Thành Bắc Lam này và thành Bắc Lam trong trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khác hẳn. Không còn tiểu thương bám theo mời khách, không còn người đi đường tấp nập qua lại, chỉ có binh lính mặc giáp chi chít ở khắp nơi, tới lui tuần tra. Sắc mặt lạnh lùng, Tô Trường An không phải chưa từng thấy cảnh này, so với việc đã từng cùng đại quân tiếp cận quan Vĩnh Ninh, thành Bắc Lam này so với nó chỉ là kiến hôi. Thứ làm cho hắn bất an là nguyên nhân gây ra cảnh này. Dạo gần đây cổ gia không ngừng chiêu mộ binh mã, rất là hiếu chiến, hoàn toàn khác hẳn cái nền chính trị nhân từ mà cổ gia từng khởi xướng lâu nay, rất có khí thế của vị thánh hoàng kia năm đó. Tô Trường An chỉ sợ sau lưng chuyện này có bóng dáng của vị đế vương kia, có nghĩa Bắc Địa kỳ thật vẫn luôn nằm trong tay ông ấy. Tô công tử, trong thành bây giờ không cho ngồi xe ngựa, người xem. Phu xe cẩn thận nói với hắn, Tô Trường An là cổ gia khách quý, y đương nhiên không dám lãnh đạm. Tô Trường An gật đầu, xuống xe, đi bộ vào thành Bắc Lam. Tô Trường An nhạy cảm phát hiện ngoài quán rượu, trong thành không còn cửa hàng buôn bán nào, người đi đường càng thêm ít ỏi. Cho đến khi vào tới nội thành, Tô Trường An cũng vẫn chỉ nhìn thấy binh lính tuần tra. So với ngoại thành thì tuần tra trong nội thành càng thêm nghiêm ngặt. Bắc Lam đã chẳng khác gì một cứ điểm quân sự. Vì sao Tô Trường An chậm gì gì tới Tấn Vương phủ? Hắn được sắp xếp vào ở trong một đình viện sang trọng, được cấp hai người hầu để sai bảo. Cách viện của hắn không xa còn có một cái diễn võ trường đơn giản, tuy kém xa cái ở Thiên Lam viện, nhưng chứng tỏ cổ gia rất để ý tới hắn, quan tâm tới việc tu hành của hắn. Hắn buổi trưa tới cổ gia, tưởng tới tối sẽ có người tới tìm, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, ngay cả cổ tiễn quân cũng không đến tìm hắn, làm cho Tô Trường An cảm thấy có chút quái dị, nhưng Tô Trường An ngược lại không vội. Hắn im lặng chờ đợi. Mỗi sáng ra diễn võ trường luyện đao, buổi chiều ngộ đạo, đến tối thì đả tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh lực. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua, thời tiết đã vào tháng 9, trời vào cuối thu ở Bắc Địa khác với Trung Nguyên, gió lạnh vù vù, tuyết rơi nhiều mấy ngày liền. Đêm dài, ngoài cửa sổ hàn tuyết bay tán loạn, Tô Trường An khoanh chân ngồi trên giường. Thiên địa linh lực như làn sóng tràn vào người hắn. Hắn bỗng mở mắt. Người nào? Hắn nghiêm nghị hỏi, tay đã đặt lên chuôi đao. Trong bóng tối của phòng, một thân ảnh đi ra. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, nó là đồ của chấm. Đó là một thiếu niên, tuổi chỉ chừng 13-14. Nhưng Tô Trường An không vì vậy mà dám khinh thường. Hắn nhớ hồi còn ở quân doanh man quân ở Tây Lương, Tô Chiếu trông còn nhỏ hơn thiếu niên này, nhưng lại đánh cho tinh vẫn đụt cốt lữ răng rơi đầy đất. Huống chi thiếu niên này vào trong phòng rồi mới bị hắn phát hiện, cho thấy thiếu niên này quỷ dị. Tô Trường An nắm chặt hạ hầu huyết, cơ thể cong lại, sẵn sàng. Thiếu niên bình thản đi tới, bước chân nhẹ nhàng, đến khi tới cách hắn chỉ có một trượng, Tô Trường An mới nhìn thấy rõ được mặt thiếu niên. Đó là một gương mặt cực kỳ đáng yêu, trắng hồng đầy đặn, mắt to sáng sủa. Tiếc rằng nét mặt của thiếu niên không có dính dáng gì tới hai chữ đáng yêu. Gương mặt đó cực lạnh lùng, như tuyết ngoài cửa sổ, dáng vẻ đầy ngạo khí như quân vương đang tuần tra lãnh địa của mình. Điểm quan trọng nhất là Tô Trường An nhận ra gương mặt này. Thiếu niên này nhìn rất quen mắt. Nhất định hắn đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Cố gắng nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, ở ngoài Thiên Lam viện năm đó, chính thiếu niên này đã cùng cổ tiễn quân, hạ hầu Túc Ngọc một đường trốn về Bắc Địa. tên của y là Hạ Hầu Lân, đệ tử của Thái Bạch Chân Nhân, thất hoàng tử Đại Ngụy. Tô Trường An còn chưa kịp nghĩ vì sao thất hoàng tử lại xuất hiện ở đây, vì sao y còn nhỏ mà tu vi lại quỷ dị như vậy, thì thiếu niên đã lên tiếng. Vấn đạo rồi hả? Y hỏi, giọng điệu như trưởng bối hỏi thăm vãn bối. Sắc mặt Tô Trường An cổ quái, nhưng hắn vẫn gật đầu để trả lời, đao trong tay càng thêm siết chặt, tinh thần đầy cảnh giác. Ừ, rất không tồi, ngươi khá hơn ta nghĩ nhiều. Thiếu niên gật đầu, đi tới ngồi xuống giường, đối diện với Tô Trường An. Ngươi, Tô Trường An nhìn ra Hạ Hầu Lân không có ác ý, hắn buông đao xuống. Ngươi tới đây tìm ta làm gì? Sư tỷ dạo này tốt chứ? Thiếu niên không đáp, cầm ấm trà lên rót cho mình một chén. Tô Trường An không có thói quen uống trà, tuy cổ gia chuẩn bị trà ngon cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đụng tới. Cho nên bình trà Hạ Hầu Lân cầm lên chẳng có một giọt nước nào. Điều này làm thiếu niên bất mãn, y nhếch miệng, ngẩng đầu lên liếc Tô Trường An. Cái liếc ấy làm Tô Trường An giật mình, vì ánh mắt như vậy hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Ngươi còn nhớ Túc Ngọc? Không uổng cô bé đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hạ Hầu Lân nói, bỏ lại ấm trà và chén trà xuống. Theo lý, Hạ Hầu Túc Ngọc là tỷ tỷ của Hạ Hầu Lân, y lại gọi cô là cô bé, thực là cổ quái. Thế mà ngữ khí và nét mặt của y lại chẳng chút khác thường. Tô Trường An hỏi, vậy còn ngươi, ngươi tới đây làm gì? Thiếu niên tiếp tục không trả lời, đứng dậy nhìn quanh phòng, như đang tìm cái gì đó, cuối cùng nhìn vào một thứ. Y chỉ chỗ đó, nói, cái đó hẳn không phải là đồ của ngươi đấy chứ. Tô Trường An nhìn theo tay oai đó là một cái hồ lô đựng rượu. Đó là vật võ vương Phù Tam Thiên để lại cho Tô Trường An ở thành Tây Giang, muốn hắn cầm nó đi gặp cái vị đế vương bỏ quên Giang Sơn, phủ bỏ môn dân trăm họ, để hỏi giúp ông một câu hỏi. Phù Tam Thiên cuối cùng là hạng người gì? Tô Trường An không dám bình luận nữa. Ông có ân với hắn, hắn sẽ luôn ghi tạc trong tâm. Nên hắn cầm cái hồ lô này đi tới Bắc Địa. Hắn biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp vị đế vương kia, hỏi giúp Phù Tam Thiên. Không phải. Tô Trường An lắc đầu, thành thật trả lời. Đương nhiên không phải. Thiếu niên đi tới chỗ hồ lô. Ta tới là để thu hồi thứ này. Thiếu niên vuốt nhẹ lên hồ lô. Hử. Đây là đồ của trẫm. Thiếu niên nói, giọng trầm hẳn đi. Tô Trường An trợn mắt, cuối cùng đã nhớ ra cái liếc mắt ban nãy là nhìn thấy ở đâu. Đó là ánh mắt của vị thiên cổ nhất đế kia. Thiếu niên này không phải Hạ Hầu Lân. Hạ Hầu Hạo Ngọc. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, dám lấy hay không? Hạ Hầu Hạo Ngọc cầm hồ lô bỏ đi. Tô Trường An không phải không muốn giữ y lại, nhưng tốc độ của y nhanh quá, Tô Trường An không bắt kịp. Y muốn đi, là vèo một phát đã đi mất, để lại Tô Trường An sững người. Mọi chuyện thì ra phức tạp hơn hắn nghĩ. Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn còn sống, chuyện này Tô Trường An sớm đã đoán trước. Nhưng hắn không ngờ người kia lại dùng phương thức này để sống. Vậy còn thất hoàng tử Điện Hạ ở đâu? Đã bị y cắn nuốt linh hồn, hay là người khác nữa? Hạ Hầu Lân dù sao cũng là con ruột Hạ Hầu Hạo Ngọc. Không thể có phụ thân nào nhẫn tâm với con mình như thế. Nhưng nghĩ lại, Hạ Hầu Hạo Ngọc dám đem trăm vạn dân chúng Tây Lương đưa vào tử địa mà mắt không hề chớp, thì con của ông ta trong mắt ông ta e cũng chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Tô Trường An không còn tinh thần tu hành, quyết định cắm đầu đi ngủ. Hôm sau, người của cổ gia tới gõ cửa phòng, đánh thức hắn dậy. Người gõ cửa chính là người đánh xe ngựa chở hắn tới thành Bắc Lam. Gã cúi đầu cúi người nói, làm phiền Tô công tử, mấy ngày nay ở đã quen chưa? Ta vâng lệnh chủ nhân, đến đây mời Tô công tử chiều tối nay tới gặp mặt. Nét mặt Tô Trường An trở nên cổ quái. Mấy hôm nay, cổ gia cứ như đã quên đi sự tồn tại của hắn, chẳng hề tới hỏi han gì hắn một câu. Nhưng đêm qua Hạ Hầu Hạo Ngọc mới vừa tới, thì hôm nay người của cổ gia cũng tới cửa mời hắn. Chuyện này đương nhiên không thể là trùng hợp, chỉ là Cổ gia và Hạ Hầu Hạo Ngọc hiện giờ là có quan hệ thế nào? Hạ Hầu Lân từ khi đi vào Bắc Địa thì luôn ở lại nơi này. Cổ gia lão thái gia là tinh vẫn đại năng. Thân phận của Hạ Hầu Lân nhất định không thể qua mắt được Cổ Thanh Phong. Tô Trường An gật đầu. Tô Trường An như thường ngày buổi sáng lên diễn võ đài luyện đao. Buổi chiều ngồi trong phòng ngộ đạo. Ăn xong cơm tối, gian nô kia đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng Tô Trường An, dẫn hắn đi. Tấn Vương phủ này rất lớn, lớn tới mức bằng cả trấn Trường Môn, là một vương gia. Dù chỉ dưới một người trên vạn người, nhưng phủ đệ xa hoa quá to như vậy vẫn có thể nói là đại nghịch bất đạo. Đây là quy củ có từ tiền triều, từ vương hầu cho tới thái thú một trấn. Diện tích phủ đệ là được quy định rõ ràng bằng văn bản, không được lớn hơn, nhưng cái phủ đệ cổ gia này rõ ràng đã vượt qua cái giới hạn đó. Chắc vì ở xa hoàng đế, nên triều đình chưa bao giờ hỏi tới việc này. Tô Trường An sau 7-8 lần quẹo rẽ, cuối cùng đi tới một cái lầu các cổ xưa. Có cái tên rất hay, là nhiệt hàn, nóng lạnh. Làm Tô Trường An nghĩ tới một sản nghiệp cổ gia mua ở Trường An. Trong đó có một cái lầu được đặt tên là đán mộ, sáng chiều. Một các nóng lạnh, một các sáng chiều. Nhìn thì có vẻ chẳng ăn nhập gì nhau, nhưng lại như đang giấu giếm huyền cơ. Tô công tử mời, chủ nhân nhà ta đã ở bên trong đợi đã lâu. Gian nô dừng chân, ý mời Tô Trường An vào một mình. Tô Trường An đẩy cửa đi vào. Các này không lớn, nhưng mà tinh tế. Hai bên là giá sách chất đầy sách cổ, một bên treo mấy bức tranh thủy mặc, không phải tranh sơn thủy, mà là chân dung một nữ tử với nhiều thần thái khác nhau. Cô gái này Tô Trường An nhìn khá là quen mắt, có gương mặt giống với Cổ Tiễn Quân, nhưng cũng có chút bất đồng. Trong phòng đã được thắp nến. Một nam tử trung niên ngồi trên ghế thái sư, như cười như không nhìn hắn. Tô Trường An đương nhiên nhận ra người này, y là phụ thân của Cổ Tiễn Quân. Con trai trưởng cổ gia lão thái gia Cổ Thanh Phong, Cổ Phương Thiên. Ngoài y, trong các không còn ai khác. Tô Trường An tưởng người muốn gặp mình là Tấn Vương Điện Hạ, không ngờ lại là Cổ Phương Thiên. Cái này càng thêm cổ quái. Người đứng đầu cổ gia là ai? Hỏi câu này, ngay cả tiểu thương bán hàng rong ngoài phố cũng còn biết. Trả lời cho ngươi nghe ngay lập tức, đương nhiên là Tấn Vương Cổ Thanh Phong. Tô Trường An tưởng người gọi mình là Cổ Thanh Phong, cũng muốn lấy chút ít tin tức từ miệng Cổ Thanh Phong, nên hắn mới tới đây. Không ngờ là không phải. Cổ Phương Thiên đứng dậy, đi tới nhìn hắn. Đôi mắt nhìn rất chăm chú, như muốn nhìn kỹ hắn. Tô Trường An nghĩ tới quan hệ không rõ ràng của mình với Cổ Tiễn Quân thì không tránh khỏi có chút chột dạ, quay mặt đi trốn tránh. Cổ Phương Thiên nghiêm túc hỏi, ta muốn gả con gái cho ngươi. Ngươi dám lấy hay không? Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, mang nó đi. Tô Trường An không ngờ câu nói đầu tiên của Cổ Phương Thiên lại là ta muốn gả con gái cho ngươi, ngươi dám lấy hay không? Lời này tới được quá mức đột nhiên, làm Tô Trường An tưởng hắn nghe nhầm. Hả? Tô Trường An kinh ngạc nhìn Cổ Phương Thiên. Ứng như vậy hiển nhiên làm Cổ Phương Thiên không hài lòng, ông cau mày, giọng nói lớn thêm vài phần, đã bắt đầu có mùi tức giận. Nếu như ngươi không cưới, Tiễn Quân nhà ta chỉ còn hai con đường để đi mà thôi. Sắc mặt Cổ Phương Thiên trở nên trầm trọng, rõ ràng hai con đường đó hẳn chẳng phải là gì tốt. Tô Trường An hồi thần, hỏi ngay, hai đường gì? Gả cho Hạ Hầu Lân, hoặc là... Cổ Phương Thiên hơi ngừng một chút. Chết. Tô Trường An sững ra cả nửa ngày mới hồi thần. Vì sao? Chuyện này là vô lý. Từ khi Ngọc Hành chết, cả đại ngụy này không có nơi nào an toàn với Cổ Tiễn Quân bằng Bắc Địa. Ai dám ghẹo vào cổ gia Bắc Địa, dám hại Cổ Tiễn Quân? Mắt Tô Trường An nổi lên sát khí. Cổ Phương Thiên thấy vậy thì gật gù vui mừng. Con gái nhà ông không nhìn lầm người. Ta đã từng nói với ngươi, Linh Nhi cũng là mẫu thân của Tiễn Quân, nàng thật ra là một bán thần rơi xuống nhân gian, trước khi thần tính tỉnh dậy đã sinh ra Tiễn Quân, sau đó nàng lặng lẽ rời đi. Không biết vì sao, có thần tộc sinh ra ý đồ xấu với Tiễn Quân, mấy năm đầu đời của nó, họ luôn tìm cách muốn cướp nó đi. Ngay cả phụ thân cũng bị hết kẻ này tới kẻ khác tới giở trò, làm cho trọng thương. Cho nên 3 năm trước, phụ thân mới đưa nó tới Trường An, gửi gắm cho Ngọc Hành Đại Nhân chiếu cố. 2 năm trước Ngọc Hành Đại Nhân bất hạnh qua đời, Thiên Lam Viện lại gặp đại biến, rơi vào đường cùng. Chúng ta không thể không nhận tiễn quân trở về Bắc Địa. Dù chúng ta đã cố hết sức giấu tin tức, còn cho nó giả chết, nhưng đều không gạt được tai mắt vô số của thần tộc. Bọn chúng vẫn luôn tìm cách muốn bắt nó đi. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần, liên tục không ngớt. Dù chúng ta đã cố hết sức mở rộng vòng tuần tra, kiểm soát, nhưng chúng như không sợ chết, không ngừng xông vào, khiến chúng ta cũng phải dần mệt mỏi. Nếu cứ mãi như vậy, tiễn quân nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm. Vậy tại sao còn nói muốn gả cho Hạ Hầu Lân? Tô Trường An hỏi. Cổ Phương Thiên sầm mặt. Chuyện này nói ra thì cổ quái. Phụ thân ta là vương gia, chỉ đứng sau hoàng đế. Năm đó ngay cả khi thánh hoàng còn tại vị, mà rất nhiều mệnh lệnh của triều đình ông đều tùy ý qua loa, chẳng thèm để ở trong lòng. Hạ Hầu Lân kia mới được bao nhiêu? Bất quá chỉ 13-14 tuổi, dù người ta khen nó vô cùng thông minh, thì nó vẫn còn là vô cùng nhỏ. Thân phận của nó, nói cho dễ nghe là đại ngụy hoàng tử, nói khó nghe chút còn là trọng phạm bị triều đình điểm danh muốn truy nã. Phụ thân đồng ý cho nó ở lại đã là nhân từ lắm rồi. Ai ngờ từ sau khi Hạ Hầu Lân hôn mê mấy tháng tỉnh lại, phụ thân ta như hoàn toàn thay đổi thành người khác. Thằng nhóc đó nói gì ông ấy nghe nấy, còn cả ngày gọi nó là thánh thượng. Mấy hôm trước có thần tộc lẻn vào, tuy đã bị chúng ta phát hiện, giết chết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn thấy sợ. Lúc đó Hạ Hầu Lân bỗng nhiên lên tiếng muốn kết hôn với tiễn quân, còn bảo nếu được nó bảo vệ, đám thần tộc kia sẽ không dám tới làm phiền nữa. Nói tới thì kỳ quái, cũng từ ngày hôm đó cho tới hôm nay đã gần một tháng, bọn thần tộc quả thật không tới tập kích nữa. Nhưng tính tình của tiễn quân thì ngươi cũng biết, nó bướng bỉnh không cần cả mạng. Nói đến đây, Cổ Phương Thiên lại nhìn Tô Trường An liếc. Hiển nhiên chuyện cổ tiễn quân từ chối lấy chồng có liên quan tới Tô Trường An. Tô Trường An biết mình đối lý, không dám nói lời nào, chỉ lúng túng gãi đầu. Nó sống chết cũng không chịu mối hôn sự này, lại còn vụng trộm chạy đi gặp ngươi. Việc này bị lão thái gia đã biết, ông ấy giận dữ, nhốt nó ở trong phòng, tới hôm nay vẫn chưa được đi ra ngoài. Tô Trường An gật đầu, đã hiểu vì sao hắn ở đây đã hơn 10 ngày mà không thấy cổ tiễn quân tới tìm hắn. Ta chỉ có một đứa con gái là tiễn quân, ta muốn nó có một cuộc sống vui vẻ. Nó thích ngươi, cho nên bây giờ ta lấy thân phận phụ thân nó thỉnh cầu ngươi dẫn nó rời khỏi Bắc Địa, đi tới đâu cũng được, càng xa càng tốt. Cổ Phương Thiên nhìn chằm chằm Tô Trường An, gần từng chữ một. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, bá nghiệp bất diệt. Việc này không cần Cổ Phương Thiên phải lên tiếng, Tô Trường An dù kiểu gì cũng sẽ không bỏ mặc cổ tiễn quân. Hắn vừa há miệng định nói, thì một luồng linh lực mạnh mẽ đã ép tới các nơi hai người đang đứng. Hai người tu vi đều là vấn đạo, nên phản ứng rất nhanh, lập tức mở lĩnh vực ra, chống lại linh áp. Nhưng linh áp kia mạnh quá, hai người không chống nổi. Tô Trường An liền bị trói chặt cứng, ngay cả nói cũng không nói được. Cổ Phương Thiên mặt trắng nhợt, nhanh lùi lại, ngã ngồi xuống ghế thái sư. Thiên nhi, ngươi làm vi phụ rất là thất vọng. Một giọng già nua từ bên ngoài vang lên. Cả Bắc Địa, có can đảm gọi Cổ Phương Thiên như vậy, chỉ có một mình cổ lão thái gia mà thôi. Tô công tử, khuyển tử vô lễ, làm ngươi chê cười. Thanh âm kia tiếp tục nói, mặc dù không biết cổ Thanh Phong đang ở đâu, nhưng giọng nói của lão vang lên bên tai Tô Trường An cực kỳ rõ ràng. Nếu không bỏ cuộc, vậy tới chánh điện gặp lão hủ. Lời thì rất khách khí, nhưng trói buộc trên người Tô Trường An không hề giảm bớt tí nào, nói còn không nói được. Làm sao từ chối được yêu cầu của cổ Thanh Phong? Cửa các bị đẩy ra, thân thể Tô Trường An bị sức mạnh kia ép buộc di chuyển ra cửa. Ác nô, còn không mau dẫn đường cho Tô công tử. Cổ Thanh Phong quát, người đánh xe ngựa run rẩy đi qua, vẻ để dẫn Tô Trường An đi. Sức mạnh trói buộc Tô Trường An biến mất. Cổ Thanh Phong biết chắc chắn Tô Trường An sẽ không dám làm gì, mà hắn không dám làm gì thật. Hắn quay đầu lại nhìn Cổ Phương Thiên, sau đó theo người đánh xe đi tới đại điện. Tô Trường An đẩy cửa lớn khảm vàng, đi vào. Đại điện đương nhiên là lớn, chỉ chiều rộng đã hơn 30 trượng. Nến chiếu trong điện sáng rực như ban ngày. Hai lão giả ngồi hai bên dưới đài cao, một người trong đó Tô Trường An từng có may mắn được bái kiến, chính là Vương Công Công, người từng dẫn đám cổ tiện quân trốn về Bắc Địa. Bao nhiêu năm qua, lão vẫn bộ dáng y như vậy, bộ dạng phục tùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tô Trường An. Người còn lại tóc râu bạc trắng, tinh khí thần mười phần, thân thể gầy gò, nhưng sống lưng thẳng tắp, mắt sáng rực. Chắc hẳn chính là cổ lão thái gia, tấn vương Cổ Thanh Phong. Ở trên đài cao, có hai người. Một người ngồi sau bàn dài, một người đứng sau lưng người kia. Người đứng sau lưng là một thiếu nữ, mặt như hoa đào, mặc một bộ áo đỏ, rất là rực rỡ. Cô đang nhăn mặt vẻ hậm hực, lúc nhìn thấy Tô Trường An, cô giật mình, nhìn hắn đầy lo lắng, định nói gì đó nhưng lại không dám nói. Tô Trường An biết, đánh mắt cho cô, ý bảo cứ yên tâm, sau đó chuyển qua nhìn người đang ngồi sau bàn. Chính là thiếu niên hôm qua tới phòng hắn lấy cái hồ lô phù tam thiên để lại, Hạ Hầu Hạo Ngọc. Y ngồi trên đài cao, tay cầm một bức tranh, đang ngắm nó. Không ai dám quấy rầy y ngắm tranh, mọi người đều im phăng phắc. Thật lâu sau đó, thiếu niên bỏ bức tranh xuống. Tô Trường An mơ hồ thoáng nhìn thấy được bốn chữ to, Giang Sơn Đại Ngụy. Dù không hiểu văn chương chi đạo, nhưng Tô Trường An phải thừa nhận bốn chữ viết kia rất mạnh mẽ, rất đẹp mắt. Thiếu niên khẽ kêu lên vui vẻ. Quân vương chẳng giữ non sông nhân gian 60 năm dòng lầm than. Y khẽ ngâm, thở dài một cái, rồi cười vang. Thơ hay, thơ hay. Y lười nhác nhìn Tô Trường An. Ngươi đã đến rồi. Y nói, giọng đầy ngạo khí. Tô Trường An đáp, thản nhiên nhìn lại oai, quan Vĩnh Ninh bị phá, 100 vạn sĩ tốt và lê dân bách tính đã bị chết ở Tây Lương. Quan Tây Lĩnh bị phá, võ vương phù tam thiên của ngươi đã hy sinh. Thành Tây Giang bị phá, đại ngụy đệ nhất thần tướng của ngươi cũng hy sinh. Bắc Thông Huyền đã chết, Từ Nhượng cũng đã chết, 3000 giang đông đao khách đều chết. Ta nghĩ ngươi nên cho bọn họ một cái công đạo. Tô Trường An nói, giọng rất bình tĩnh, đằng sau sự bình tĩnh ấy là sát ý kinh người. Nhưng vị đế vương kia chỉ lười biếng phẩy tay, như đối với y đó đều chỉ là việc nhỏ. Vì thành nghiệp lớn, bất kỳ hy sinh nào cũng đều đáng giá. Mắt Tô Trường An đỏ rực, khí thế bốc lên. Đao siết chặt trong tay, chặt tới mức ngón tay của hắn hơi trắng bệch. Đó là 100 vạn con người sống sờ sờ, trong đó có những người mà ta quý trọng. Ngươi nói ta nghe xem, cái gì gọi là nghiệp lớn, lớn tới mức còn hơn cả tính mạng của họ. Tô Trường An gần như gào lên, thiếu niên lạnh nhạt nhìn người đang nổi giận bên dưới đài, gần từng chữ một. Bá nghiệp bất diệt, kêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 40, bút viết cuốn sách vận mạng, bá nghiệp bất diệt. Bá nghiệp bất diệt là cái quái gì? Nên Tô Trường An hỏi tiếp, ngươi đã có được thiên hạ, làm đế vương. Kỳ vọng thống trị của ngươi sớm đã đạt thành, đâu cần phải oan uổng thêm bao nhiêu tính mạng. Đúng vậy, ta đã có được thiên hạ. Hạ Hầu Hạo Ngọc đáp, nét mặt y trở nên đầy phẫn hận. Nhưng trên đời này không có ai không chết, cũng không có đế quốc nào bất diệt. Nếu như ta đã nắm được toàn bộ thiên hạ, vậy tại sao ta không thể nắm nó vĩnh viễn trong tay? Trong mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc như có lửa, y đưa tay ra, nắm chặt lại, như đang nắm thiên hạ trong lòng bàn tay mình. Nhưng chính như lời ngươi nói, trên đời này không có ai không chết, cũng không có đế quốc nào bất diệt. Tô Trường An đã nhìn ra thứ đang bốc lên trong mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc là cái gì? Cái thứ đó, hắn không chỉ nhìn thấy một lần, cũng không phải chỉ nhìn thấy ở trong mắt chỉ một người. Cái thứ đó gọi là khát vọng quyền lực. Nó có một sức mạnh thần kỳ, có thể biến con người từ nhân từ trở thành ác độc, hóa mộng tưởng thành tham lam. Vì vậy, ta muốn làm thần bất tử, sáng tạo ra một cái bất diệt thần quốc. Hạ Hầu Hạo Ngọc nói to, đôi mắt đầy điên cuồng. Làm thần. Tô Trường An chợt nhớ tới vị thái thú trong thành Lai Vân, nghĩ tới Trấn Tây thần hậu từng thôn phệ thần huyết. Kỳ thật, mục đích của ta và Thiên Lam viện các ngươi không hề xung đột với nhau. Hạ Hầu Hạo Ngọc hạ giọng, trở lại bình tĩnh. Các ngươi muốn bảo vệ muôn dân chăm họ, tất cả hành động của ta cũng là như thế. Tô Trường An bật cười. Đây quả thực là câu nói buồn cười nhất mà hắn từng được nghe. Bảo vệ muôn dân chăm họ, ngươi xứng sao? Nếu như ngươi bảo vệ muôn dân chăm họ, vậy trăm vạn bá tánh của Tây Lương vì sao mà chết? Đệ tử Thiên Lam viện ta vì sao mà chết? Tô Trường An điên tiết, giọng quát hỏi vô cùng mạnh mẽ, vang vọng khắp đại điện. Ngươi cũng biết cái cảnh thi thể trăm vạn người chồng chất lên nhau là bi thảm tới thế nào không? Xác của họ có thể nhét đầy cả cái thành Trường An của ngươi, máu của họ đủ để biến cả Ly Giang thành màu đỏ. Ngươi có nhìn thấy cái cảnh đó hay chưa? Ngươi biết cái gì là bảo vệ muôn dân chăm họ sao? Tô Trường An càng chất vấn, đế vương kia càng hít mắt, nhìn hắn chăm chú. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói chuyện với y như vậy. Nhưng thần kỳ là y lại không hề nổi giận. Y chỉ ngồi im một hồi, rồi lắc đầu. Không, là ngươi không hiểu. Ngươi giống với Ngọc Hành, ánh mắt quá nông cạn. Hạ Hầu Hạo Ngọc nói, vẻ tiếc hận. Chưa nói tới cái tu vi chưa vượt qua vấn đạo của ngươi. Cho dù có một ngày ngươi thành tựu tinh vẫn, đạt tới thành tựu của Ngọc Hành, thì ngươi đã đủ sức bảo vệ được muôn dân chăm họ chưa? Đương nhiên, với cảnh giới của Ngọc Hành, muốn làm chuyện này không khó. Nhưng mà ngươi cuối cùng cũng sẽ chết. Sau Ngọc Hành có Tô Trường An, sau Tô Trường An thì lấy ai đi kế thừa cái ý chí của các ngươi? Lúc đó muôn dân chăm họ trong miệng các ngươi lấy ai để được che chở? Cái các ngươi gọi là bảo vệ đó chỉ là nhất thời, dài nhất cũng chỉ kéo dài đến hết đời của các ngươi. Còn cái mà ta bảo vệ là nghìn thế hệ muôn đời, bảo vệ vĩnh viễn. Cho nên, tính mạng của bao nhiêu người đó có xứng đáng hay không? Tô Trường An nghĩ, Hạ Hầu Hạo Ngọc này điên rồi. Hạ Hầu Hạo Ngọc đứng lên, y bước xuống đài, nhìn Tô Trường An. Một cái nhìn quan sát. Trường An, ngươi có biết chân tướng của thế giới này không? Chân tướng? Cái thế giới này, thật ra là một quyển sách. Hạ Hầu Hạo Ngọc vừa nói xong, bầu trời bên ngoài chợt nổ vang một tiếng sấm. Giống như lời y vừa nói là một bí mật không được phép nói ra, cho nên thế giới đánh ra một tia sét để cảnh cáo ai ánh đến trong điện bắt đầu chập chờn. Độ ấm trong điện giảm đi, làm Tô Trường An không nhịn được, dùng mình. Có ý gì? Hắn hỏi. Thế giới của chúng ta là một quyển sách, sinh lão bệnh tử của mỗi người chúng ta đều bị người ta ghi sẵn trên trang sách đó, từ quá khứ đến tương lai. Từng sinh linh tồn tại trên thế giới này đều đã được định trước. Cái gọi là kiếp nạn của muôn dân chăm họ chính là do người chấp bút đó chợt nóng đầu, lỡ tay quẹt một cái, thế là sẽ có ngàn vạn dân chúng chết đi. Chúng ta nói cho cùng chỉ là con rối của người ta. Kiểu nói này, Tô Trường An lần đầu tiên nghe được, nên đương nhiên y không thể nào chấp nhận. Hắn không hiểu hỏi, dù có đúng như lời ngươi nói, thì vì sao ngươi lại muốn dùng hết vận mệnh 800 năm của Đại Ngụy? Vì sao phải đem non sông chắp tay tặng cho người? Trường An, không phải ngươi rất thích xem tiểu thuyết sao? Hạ Hầu Hạo Ngọc lườm Tô Trường An, một quyển sách, những nhân vật phụ giáp ất bính đinh không quan trọng, muốn chết thì cứ chết, vì như thế mới không thể nào tạo ra ảnh hưởng gì nhiều tới những việc đằng sau đó. Nhưng nếu nhân vật chính trong sách lại chết khi quyển sách mới viết được có nửa đường, vậy sách đó làm sao viết tiếp? Nhân vật chính đã chết. Tô Trường An lẩm bẩm, hắn trợn mắt, run rẩy nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc, ý ngươi là... Đúng vậy, nếu nói thế giới là một quyển sách, thì Đại Ngụy chính là nhân vật chính của quyển sách này. Hạ Hầu Hạo Ngọc nhẹ gật đầu, mặt âm trầm. Người viết sách nếu muốn viết tiếp cho xong quyển sách này, vậy y sẽ phải tìm cách cho nhân vật chính sống lại. Khi đó, y sẽ phải hiện thân. Ta chỉ cần giết y, đoạt lấy cây bút viết nên vận mạng của muôn dân chăm họ. Vậy thì ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 41. Xin tha Tô Trường An không biết cái người viết sách trong miệng Hạ Hầu Hạo Ngọc có tồn tại thật hay không, người đó có phải thiên nhân mà người ta từng gọi hay không. Nhưng hắn đã biết được một việc, ấy là lý do vì sao y lại hợp tác với Tư Mã Hủ, vì sao lại làm ra chuyện ngày hôm nay. Cho nên, Trường An, ngươi có còn thấy là ta sai không? Hạ Hầu Hạo Ngọc hỏi. Tô Trường An không đáp, vì hắn không thể nào nhìn vấn đề từ góc độ của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Hắn không quan tâm cái gọi là sự thống trị bất diệt. Hắn chỉ biết là Bắc Thông Huyền và các đao khách Giang Đông đều đã chết vì nam nhân này. Thế mà bây giờ y còn dám đòi lấy Cổ Tiện Quân. Tô Trường An đã hỏi xong chuyện hắn muốn hỏi, nên hắn không còn hứng thú nói chuyện với y nữa. Nếu là trước đây, hẳn hắn sẽ vung đao lên, chặt lấy thủ cấp của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Nhưng bây giờ hắn không làm như vậy, vì ở đây có tới mấy người đều giỏi hơn hắn. Hắn muốn báo thù, nhưng cũng biết hôm nay không phải lúc. Huống hồ hắn còn muốn tìm cơ hội mang Cổ Tiện Quân đi. Hắn không thể để Cổ Tiện Quân gả cho ác ma này. Ngươi muốn gặp ta chính là muốn nói với ta những thứ này. Tô Trường An bình tĩnh hỏi. Hắn muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này. Dù Hạ Hầu Hạo Ngọc nói là sự thật, thì hắn với y cũng đạo bất đồng, không cùng chí hướng. Tựa hồ nhìn ra ý của Tô Trường An, Hạ Hầu Hạo Ngọc nheo mắt. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Giọng y rất lạnh. Tô Trường An nhếch mép lên cười. Hắn cực kỳ chắc chắn đáp lại, nếu ngươi muốn giết ta, nãy giờ cần gì phải nói với ta nhiều như thế. Ngươi thông minh hơn năm đó rất nhiều, xem ra mấy năm nay ngươi thực có tiến bộ, không uổng cho Túc Ngọc đối với ngươi mong nhớ ngày đêm. Hạ Hầu Hạo Ngọc nhẹ gật đầu, vẻ rất hài lòng với Tô Trường An. Tô Trường An giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái ở trên đài, cô cũng đang nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau. Tô Trường An đương nhiên cảm nhận được tình cảm trong mắt của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn liền rời mắt đi ngay, không nhìn cô nữa. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì? Tô Trường An lạnh giọng hỏi. Ngữ khí cực không khách khí, nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc không giận chút nào. Y quay trở lại lên đài cao, ngồi xuống, nhìn xuống Tô Trường An, cứ như đang ban bố vinh quang cho tín đồ. Ngươi tu hành tiên đạo chính là mưu kế của mấy đời người trong Thiên Lam Viện, để mong lấy được sức mạnh hơn người. Ta cũng cần một nhân tài như vậy, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đạt được thành tựu lớn nhất, sự nghiệp vĩ đại nhất. Chúng ta cùng nhau hưởng thiên hạ này. Đến lúc đó ta chấp trưởng thiên đạo, nhất định sẽ không để cho muôn dân trăm họ thiên hạ này gặp một kiếp nạn nào nữa. Còn ngươi, tâm nguyện của Thiên Lam Viện của ngươi cũng đạt thành trong tay ngươi. Ngươi không phụ lòng những tiền bối đã mất. Quả là một dụ hoặc mê người. Nhưng Tô Trường An lắc đầu. Đi theo ngươi, vào sinh ra tử vì ngươi hả? Để rồi sẽ giống như Phù Tam Thiên và Quan Thương Hải. Đến khi không còn tác dụng nữa, thì bị ngươi vứt bỏ như rẻ rách. Tô Trường An hỏi ngược lại, mắt đầy đùa cợt. Hạ Hầu Hạo Ngọc như bị đâm một nhát, nụ cười lịm tắt, mặt sầm xuống nặng nề. Y đứng dậy. Xem ra, ngươi đã hiểu sai cái gì đó. Không phải là ta đang hỏi xin ý kiến của ngươi, mà là ta đang ra lệnh cho ngươi, làm thần tử của ta, xông pha khói lửa vì sự thống trị của ta. Linh lực của Tô Trường An dâng trào, lĩnh vực của hắn mở ra, đỉnh đầu thất tinh lóng lánh, sau lưng đế giang, phượng hoàng, đao khách vây quanh lấy hắn. Linh áp của hắn và linh áp của Hạ Hầu Hạo Ngọc hung hăng đụng vào nhau.